thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng thở dài. Ôi, xưa nay chưa từng có mà. Tất cả cường giả Kim Ô tộc đều nơm nớp lo sợ. Qua đi nhiều năm, sớm đã dứt được ý niệm trả thù trong đầu. Trong bản tộc tuy rằng xuất hiện một vị yêu đế vô thượng, nhưng lại bại dưới tay thánh thể cường đại nhất trên lịch sử. Hắn thực sự muốn nghịch thiên hay sao chứ? Nhưng lại muốn cùng mấy vị bạn bè cùng nhau thành đế. Loại thủ đoạn này xưa nay chưa từng có đó. Khi thành đế có ai dám coi thường như vậy chứ? Vũ trụ các nơi, một ít cường giả tuyệt đại than nhẹ. Rất khó tin mà, hắn cường đại vượt qua tưởng tượng, so với phụ thân năm đó còn mạnh hơn nha. Hỏa Lương Nhi khẽ nói, trong đôi mắt đẹp chớp chớp sáng rội, mái tóc màu lam bay phất phới, dáng người thon dài, làn da trắng nõn mịn mà, xinh đẹp kinh thiên hạ. Ở bên cạnh nàng, Hóa Kỳ Tử cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Gã như là một đầu lông báo, cơ thể cao lớn cường kiện, ánh mắt sắc bén như đau, nhìn chăm chăm vào chỗ sâu trong vũ trụ. Thật sự muốn nghịch thiên sao? Trong tổ chức thần, kiếm thần đầu bạc, lưng đeo trường kiếm, lộ ra vẻ quái dị. Dối cho một thánh thể, thật sự là cường đại độc nhất xưa nay mà. Trong đạo cung, lão nhân đúng củi thở dài. Chúng ta cũng chuẩn bị độ kiếp đây, hắn cũng biết chúng ta rồi, tuy rằng thật dỗ dàng, nhưng mà không tính là chậm đâu. Lão nhân răng vàng mắt lộ ra kỳ quan, nói. Giờ khắc này cao thủ tuyệt thế khắp vũ trụ đều kinh động rồi. Hoàng Hư Đạo, Doãn Thiên Đức đều trầm mặt một trận. Loại cường đại này thực sự ra ngoài dự đoán mà. Trong lôi hải, Diệp Phàm chống chọi, một gốc cây lại một gốc cây bất tử dược kia, không ngờ lại trở thành sát kiếp đáng sợ nhất. Phía sau mỗi một cây đều có một gương mặt người, thấu phát ra khí cơ tang thương muôn đời, như là tồn tại lâu xa qua vô số kỷ nguyên như vậy. Quả nhiên mà, bất tử dược cất giấu bí mật lớn nhất trong vũ trụ, khó trách ngay cả đại đế đều phải nuôi trồng một cây để xem nghiên cứu mà. Diệp Phàm nói khẽ, tuy rằng đang ở trong một hồi đại kiếp nạn, hắn vẫn không kìm nổi kinh hãi, vừa suy nghĩ vừa cực lực chống lại, chống chọi với thiên phạt tất cả lôi quang, tia chớp các thứ cùng đang vào. Bao gồm Chu Tước, Ly Long, hư ảnh, thần linh hỗn độn, đều khó có thể chân chính làm cho hắn bị thương. Chỉ có những mặt người phía sau bức tử dược đó, khủng bố ngập trời như tiên nhân hạ giới. Lôi quang càng tăng lên, vô tận lôi kiếp toàn bộ buông xuống, tiến hành phụ trợ, toàn lực bóp chết Diệp Phàm, phải ngăn cản hắn thành đế. Tới cuối cùng, bất tử dược bay vút lên, mà các hào quang khác bao phủ vũ trụ, quả thực chẳng đánh xuyên qua cổ kim tương lai. Vạn được lôi hải, hào quang rừng rực mờ mịt, các loại cung điện lầu cát tất cả đều hiện ra. Cửu trọng tiên kiếp, hỏa đụng hủy thể lôi, tiên linh sát hải. Nhiều lắm đại kiếp nạn tất cả đều cùng nhau đánh xuống. Toàn trường này quá mức đáng sợ mà, căn bản không thể hóa giải. Kim Ô đại đế đứng sừng sững ở trên hoàng tăng tinh, vô cùng trầm mặc. Năm đó nếu hắn gặp phải những thiên kiếp này thì sẽ thế nào? Giết! Cuối cùng Diệp Hàm khởi xướng phản kích, toàn thân máu chảy đầm đìa. Thời gian đã cách rất nhiều năm, lần đầu tiên hắn bị trọng thương như vậy, thậm chí cơ thể như muốn nổ tung vài lần. Hắn phóng ngược lên trời, công kích dấu ấn thiên tâm, vỡ nát vạn đạo ngăn cản, giống như thần ma xuyên thủng ra một con đường ánh sáng rực rỡ, nhảy vọt lên chín tầng trời, như muốn tỉ thí phân cao thấp với trời xanh. Tới ngày nay ai có thể đả thương được hắn, từ mấy trăm năm trước cũng đã là vô địch thiên hạ rồi, bằng không sao có thể bình định mấy đại vùng cấm chứ. Nhưng ngày nay thân thể hắn thỉnh thoảng nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, ánh sương bắn ra bốn phía vô cùng thê thảm, khí lực vô song cái thế đều sắp thành màn mưa máu rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh từ lâu đã vỡ ra, trở thành những mảnh vỡ chuyển động chung quanh hắn, cũng đang trọng tổ. Sư phụ không cần miễn cưỡng đâu! Dương Hy kêu lên. Đám người hầu tử, đạo nhất cũng đều nắm chặt nắm tay. Diệp Phàm không phải đủ kiếp cho chính mình, chính yếu là đang công kích dấu ấn thiên tâm, chống lại vạn đạo, chiến đấu mãnh liệt với tất cả đạo tác xưa nay. Đây là xứng với cái tên nghịch thiên mà, muốn nổ nát tất cả đại đạo vội trụ, xuyên thủng quỷ tắc vũ trụ, phá tan giam cầm, để cho bọn họ dựa vào cơ hội này mà thành đạo. Trên hỏa tang tinh, Kim Ô đại đế sắc mặt tái nhợt,